Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 261. Chuyển biến. Trương Thiếu Kiệt không hiểu. Trước kia khi chưa nếm thử chuyện nam nữ, vì sao chỉ có chút tò mò với cơ thể nữ nhân? Ngoài ra không có gì khác. Còn sau cách đêm hoan ái cuồng loạn với nữ tử thanh lâu đó, ánh mắt thi thoảng không nghe sự điều khiển, liếc nhìn những vị trí mẫn cảm của những nữ nhân bên cạnh. Cho dù hắn biết làm như thế là rất thô lỗ, nhưng hắn không sao khống chế nổi động tác tiềm thức đó. Hơn nữa, tối ngủ, hắn thường mơ thấy cảnh đêm nửa say nửa tỉnh đó, cùng nữ tử kia vui vầy cá nước, miệt mài tìm kiếm thỏa mãn dục vọng nguyên thủy. Nghĩ tới đó, ban đêm phòng trống, làm người hắn khô nóng, lăn qua lật lại không sao ngủ được. Thiếu Kiệt, nào tới đây ngồi đi. Vương Điền thì hai tay giao nhau đặt trên bụng, chậm rãi ngồi xuống, động tác ưu nhã tự nhiên, trông rất đoan trang hiền thục. So với con sư tử lúc nãy điên cuồng cáo cấu Vương Mông cứ như hai người khác hẳn. Trương Thiếu Kiệt lý nhí đáp một tiếng, ngồi xuống phía bên kia chiếc bàn. Chiếc bàn gỗ lim vung vức bóng loáng như gương. Bên trên đặt một ấm trà tinh xảo, mấy cái chén sứ bích sang ấm ánh. Cho dù Trương Thiếu Kiệt là võ phu không nhận ra là loại đồ gì, nhưng cũng biết ít hẳn phải là món đồ cao cấp. Giá cả kinh người. Nhìn lại y phục trên người, rồi lúc nãy thổn mặt ra như tên nhà quê ra phố, trong lòng đột nhiên có chút tự ti mặc cảm. Đột nhiên hắn nhớ lại lời Vương Mông. Chẳng lẽ nàng là người tham luyến vinh hoa phú quý, cho nên mới bỏ lại mình, không từ mà biệt? Không phải, nàng không phải là người như thế. Trong lòng hắn lập tức phản bác một câu. Nhưng không phải thế thì sao nàng lại cam tâm làm bộ tiểu thiếp đê tiện cho người ta? Nàng làm thế là vì mua củ tuyết sâm kia. Nhưng nàng muốn đi thì ai cản được? Hai loại tư tưởng cực đoan tranh đấu dữ dội, làm Trương Thiếu Kiệt vừa hoang mang. Lúc này Vương Điền thì lại lên tiếng. Thiếu Kiệt, hảo nam nhi trí tại bốn phương, phải hăng hái tranh đấu, hướng tới một ngày lập nên một phen sự nghiệp, không thèm sinh ra trên đời này. Vừa rồi thiếp thân đã nói, công tử nếu có được chỗ dựa, thêm vào bản lĩnh của bản thân, sau này ếch bay ao. Thế nào? Người di mẫu này công tử có nhận không? Đôi mắt Vương Điền thì cong cong như vầng trăng non, mang theo chút lả lơi, môi cười trúm chím nhìn chàng hậu sinh tuấn tú. Đúng thế, hảo nam nhi trí tại bốn phương, mình phải sống sao cho ra sống mới được. Đầu óc Trương Thiếu Kiệt đang lúc hỗn loạn, lý trí và dục vọng rằng co. Một câu này tức thì ngả hẳn về phía kia. Cảm thấy câu này rất có lý. Nếu như mình có đủ quyền thế và tiền bạc, nàng nhất định không bỏ mình mà đi. Lúc này Trương Thiếu Kiệt quên hết những lời dạy dò, biến thành kẻ mê muội vì lợi ích. Vì tỏ lòng trung thành với Vương Mông, từ đó có được hỗ trợ, Trương Thiếu Kiệt không đắn đo thêm nữa. Đứng dậy, khom lưng cung kính thi lễ với Vương Điện Thị. Thiếu Kiệt ra mắt di mẫu. Hi hi, Thiếu Kiệt quả nhiên là biết nghe lời. Vương Điện Thị đi tới nắm lấy tay Trương Thiếu Kiệt. Hắn muốn rụt lại, nhưng sợ làm Vương Điện Thị, và lại cảm giác mềm mềm láng mịn làm hắn lại lần nữa đấu tranh vất vả, mặt đỏ lên ngượng ngùng như tiểu cô nương. Nhìn dáng vẻ xấu hổ của Trương Thiếu Kiệt, Vương Điện Thị mê tít thò lò. Chàng trai hậu sinh cường tráng tuấn tú còn mặt mỏng như vậy, à đúng là vớ bở rồi. Từ khi đám gia đình trong phủ không dám lén phén với ả nữa, ả chỉ từng lén lút vụng trộm với tên tổng bộ đầu họ Mơ kia vài lần. Giờ một con dê non ngon lành dâng tới trước mặt, ả chỉ muốn nuốt chửng vào bụng. Có điều muốn thì muốn, ả vẫn cố nhịn. Con mồi ngon như vậy, ả phải thong thả buông câu. hưởng thụ quá trình đó mới hấp dẫn. Và lại à cũng không muốn Trương Thiếu Kiệt có được cơ thể mình quá dễ dàng. Nếu không hắn sẽ không biết trân trọng. À biết Trương Thiếu Kiệt định dựa vào Vương Mông. Nhưng Vương Mông có thế lực lớn bằng ảo sao? Cái tên đớn hèn đó thậm chí để nhi tử bị người ta ức hiếp ngay tên địa bàn của mình. Trông đợi vào hắn có mà đổ thóc sống ra mà ăn. Mê luyến liếc nhìn bàn tay rắn chắc của Trương Thiếu Kiệt, Vương Điền Thị buông tay ra cười tủm tỉm. Thiếu Kiệt mặt mỏng chưa kìa, còn đỏ mặt nữa. Nhưng mà đừng quên nhé, từ nay trở đi thiếp thân là di mẫu của công tử đó. Trưởng bối nắm tay vãn bối có sao đâu. Trương Thiếu Kiệt chỉ biết vâng dạ. Vương Điền Thị uốn éo về chỗ ngồi. Cùng Trương Thiếu Kiệt hàn huyên. Chủ đề rất rộng. Mặt mày nghiêm túc. Thế là Trương Thiếu Kiệt còn tưởng vừa rồi mình hiểu lầm à thật. Một lúc sau có hạ nhân tới chuyển lời. Nói Vương Mông tìm Trương Thiếu Kiệt tới nha môn làm quen với chức trách. Trương Thiếu Kiệt đứng dậy cáo từ. Vương Điền Thị không giữ, mỉm cười tiến chân. Từ buổi sáng quyết liệt với Vương Mông ngay tại chỗ đó, đã nhiều ngày trôi qua, mọi thứ rất yên bình, quan phủ không còn tìm đường ra gây phiền toái nữa. Công trình đào kinh diễn ra thuận lợi, dưới sự đồng tâm hiệp lực không ngại khổ cực của nạn dân, tiến triển nhanh chóng. Phòng ốt cơ bản đã được xây xong, mặc dù cơ bản rất đơn sơ, tường bao và cửa sổ còn chưa được hoàn thiện. Nhưng đêm đến có thể ở trong gian nhà che được sương gió với nạn dân mà nói là điều vô cùng hạnh phúc rồi. Ngày hôm đó Đường Kính Chi và Ngọc Nhi tới chỗ đất hoang chưa được bao lâu thì cuồng phong nổi lên bốn phía. Từ chân trời từng đám mây đen kìm kịp cuồn cuộn kéo đến. Nhìn thế trận này mưa chắc chắn không nhỏ. Đường Kính Chi vội lệnh cho hạ nhân chỉ huy nạn dân về nhà tránh mưa. Nếu không các nạn dân gần như không có y phục để thay đổi, nếu bị mưa ướt nhất định có nhiều người đổ bệnh. Đường Kính Chi, Ngọc Nhi và mười mấy hộ vệ đường ra đi phía cuối cùng. Trước khi mưa lớn chút xuống tới xem xét mấy nhà dân. Cảm thụ hơi lạnh cơn mưa mang tới y nhíu mày lại. Phát hiện ra một vấn đề lớn. Lạc Thành dù ở phương Nam lại có Phượng Hoàng Sơn che chắn phần lớn không khí lạnh phía Đông Bắc tràn về. Nhưng tới cuối thu đã có chút hơi lạnh. Chẳng bao lâu nữa thôi là lập đông rồi. Nhiệt độ càng xuống thấp. Nếu buổi tối ngủ không cho chăn đắp, nhất định sẽ đổ bệnh. Những nạn dân này chỉ có chừng 1/5 là nhà ở gần Lạc Thành. Mang theo chăn đệm và y phục để thay. Còn đại đa số thì ngoài cái bát xin ăn trong tay ra thì chẳng có gì hết. Bọn họ lúc chạy nạn cũng có mang theo. Nhưng trên đường đi đói khát, sức lực suy giảm nên vứt giữa đường rồi. Lúc đó ai chỉ lo kiếm lấy cái ăn cho vào miệng để sống đã. Chẳng nghĩ tới gì khác. Vấn đề chăn đệm cần phải giải quyết, nếu không tới khi không khí lạnh tới sẽ gây đi tới. Nhị ra, những nạn dân này ngủ trên mặt đất liệu có bị lạnh không? Ngọc Nhi hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề. Một số nạn dân cắt cỏ định phơi khô trải trên mặt đất nằm cho ấm, nhưng hiện giờ cỏ vẫn còn chưa dùng được. Một cơn gió thu lướt nhẹ qua, mang theo cái cảm giác se lạnh, Đường Kính Chi gật đầu. Trời mỗi lúc một lạnh rồi, phải nghĩ cách mua ít chăn đệm mới được. Có hộ vệ đi đằng sau bước lên nói. Nhị ra, mấy ngày trước nô tài lên phố thấy hiệu giả ký đang bán áo bông và chăn đệm cũ. Nếu như người muốn mua có thể tới đó hỏi. Ô, là hiệu vải giả ký à? Đường Kính Chi nhớ ra đó chẳng phải cửa hiệu do nhà giả Lâm mở sao. Xem ra mình có thể tiết kiệm được một khoản chi tiêu rồi. Ngọc Nhi từng gặp giả Lâm vài lần. Nghe tới giả ký là nhớ tới cái tên háo sắc nói ba câu thế nào cũng có câu dính tới. Lưu Yên Các. Thấy Đường Kính Chi cười, hiểu hiểu vài giả ký phải có liên quan nhất định tới tên đó. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh chuyện.org. Chương 262. nữ tử khá nhau có mùi vị khác nhau. Tâm sự được giải quyết, Đường Kính Chi nhẹ nhõm hơn nhiều. Cùng Ngọc Nhi tới thăm nhà tiếp theo. Thình lình phía chân trời có tiếng nổ. Uỳnh, đinh tai nhức ấp. Ánh chớp màu vàng lóe lên. Đám mây đen bao phủ trên đầu bắt đầu lác đác có hạt mưa rơi xuống. Không khí ngột ngạt trước đó theo cùng giọt nước thấm vào đất tiêu tan không còn vết tích. Vì trời mưa nên nạn dân trở nên nhà. Có điều vì mới sáng sớm. Mọi người vừa tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Dậy cho nên đa phần không quay trở về phòng nghỉ ngơi mà tập trung thành từng vòng người. Ngồi dưới mái hiên nói chuyện. Có chuyện thú vị ở quê quán. Có người kể chuyện những điều mắt thấy tai nghe trên đường chạy nạn. Có người kể chuyện chủ tử đường ra lạc thành thiện lương. Cũng có một số nam tử tụm tụm chơi bạc. Đường Kính Chi và Ngọc Nhi trò chuyện trong nhà một nạn dân. Mưa bên ngoài lớn dần. Nước mưa trút xuống mái nhà lộp độp nghe như tiếng giang ngô. Ngọc Nhi, mưa to qua, chúng ta ở lại đây nghỉ ngơi một lát vậy. Đường Kính Chi thò tay ra cửa đón hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống. Mưa to tới mức làm ra tay cảm thấy gian rát. Ngọc Nhi im lặng gật đầu, lùi lại một bước. Hộ vệ theo bên cạnh nghe thấy chủ tử nói muốn nghỉ ngơi tại đây liền có người chạy đi kiếm được bàn với dụng cụ pha trà bày biện chỉnh tề. Trước khi ra khỏi nhà, Lâm Út Hương còn làm sẵn dược thiện có thể ăn nguội cho đầy vào hộp để hộ vệ mang theo lúc này cũng được bày hết lên bàn. Chủ nhà biết ý kiếm cứ đi rồi. Đám hộ vệ tất nhiên càng không quấy nhiễu. Đi tới chỗ khác nghỉ ngơi. Nhường gian phòng lại riêng cho chủ tử. Ngồi xuống ghế, Đường Kính Chi mở hộp thức ăn ra, xếp đĩa thức ăn lên bàn, có cả một bầu rượu, nói. Trời hơi lạnh, chúng ta làm chén rượu cho ấm người. Rồi thấy Ngọc Nhi không phản đối liền rót đầy hai chén rượu. Từ khi gả vào đường phủ, Ngọc Nhi chưa từng uống lấy một giọt rượu. Chẳng cần Đường Kính Chi phải mời. Nàng tự mình cầm lấy chén rượu. Ngửa cổ uống cạn. Rượu rất thuần. Mang chút vị cay. Chảy từ cổ họng vào bụng. Tỏa ra hơi ấm. Hơi lạnh toàn thân tiêu tan. Cực kỳ dễ chịu. Nàng thấy Đường Kính Chi cầm bầu rượu ngây ra nhìn mình. Mặt hơi đỏ lên. Dù có lớp khăn che đi rồi vẫn hơi quay đầu sang một bên. Tự phân bua. Thiếp từ nhỏ đã theo ra ra lang bạc chân trời góc biển. Cũng đã lên phương Bắc. Nơi đó mùa đông băng thiên tuyết địa. Ra ra sợ thiếp lạnh tổn hại người dạy thiếp uống rượu từ đó. Nói tới đó dừng lại một chút, giọng hồi tưởng. Rượu phương Bắc mạnh hơn nhiều lắm. Có loại uống vào như nuốt hòn than vậy. Cổ mỏng rát. Nhưng làm người ta dù đứng trong tuyết cũng không lạnh chút nào. Gia Gia chỉ thích rượu mạnh. Chẳng mấy khi Ngọc Nhi chịu nói nhiều như thế. Nhất là lại kể chuyện cũ. Đường Kính Chi lòng hớn hở. Vậy là nàng bắt đầu mở lòng mình với y rồi. Rót đầy chén rượu cho nàng. Ta cũng được chứng kiến mùa đông phương Bắc rồi. Đúng là lạnh tới làm người ta không muốn lộ tay ra ngoài không khí. Tới cả hai dòng đường thủy. Hán thủy to như thế cũng đóng băng hết cả. Vương triều Minh Hà có ba con sông lớn gần như chảy khắp lãnh thổ. Đường thủy chảy từ bắc xuống nam. Hán thủy chảy từ giữa sang phía đông. Còn thông thiên hà chảy suốt vùng phía tây vương triều. Vâng. Ngọc Nhi thấy tướng công thư sinh không ghét mình là nữ nhi mà còn thích rượu thì thiện cảm với y tăng lên rất nhiều. Có điều nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân. Trước mặt tướng công phải biết tiết chế. Cho nâng nàng không cầm chén uống tiếp. Uống rượu không những có thể làm dịu tâm tình. Càng có thể nhất túy giải thiên sầu. Trước đây chẳng phải đã có người đã nói. Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Những người phiêu bạt giang hồ chúng ta. Đêm dài rằng rặc nếu như không có một chén rượu. Càng không biết sẽ tịch mịch nhu thế nào. Đường Kính Chi đột nhiên nhớ ra mấy lời của đám ma rượu trong truyện kiếm hiệp mà y từng đọc, làm ra vẻ hào khí nói. Cho nên cơm có thể không ăn, nhưng rượu vạn vạn lần không thể không uống. Cô nương, mời. Thánh Hiền tên tuổi bặt đi, chỉ phường thánh rượu tiếng ghi muôn đời. Ngọc Nhi nghe Đường Kính Chi nói thì trố mắt. Đi khi y làm vẻ Lục Lâm Giang Hồ ngửa cổ uống chén rượu xong ho sụ sụ thì phì cười. Cùng lúc đó bên ngoài phòng cũng có tiếng nam nhân cười rộ lên. Không phải lão vương ta khoe khoang chứ. Từ năm 14 tuổi ta đã ngủ với nữ nhân rồi. Cô nương ở kỹ viện. Muội muội nhà bên. Còn cả tiểu quả phụ hơn ta mấy tuổi ta đều thưởng thức mùi vị rồi. Kha kha. Tới nay tính ra dứt khoát không dưới 15 nàng. Lời này phát ra tức thì truyền tới tiếng hò hét huyên náo, có người tiếp lời. Bốc phét thoải mái đi, dù sao ở đây cũng có ai biết ông là ai đâu. Đúng thế, chuyện hay như thế làm sao một lão điền nông như ông chiếm sạch hết trơn như vậy được. Phải đấy, nói không chừng tới giờ ông chỉ biết ngũ cô nương thôi. Thế là cả đám nam nhân cười hô hố tán thưởng. Nực cười, lão vương ta cả đời chưa bao giờ lừa gạt ai cả. Lão vương thấy nhiều người không tin, xả họng giống lên. Đám đông vây xung quanh người tin kẻ ngờ, cũng có người hiền lành thực thà nói. Lão vương đúng là có phúc. Đúng thế lão vương, hay là ông kể cho mọi người nghe đi. Tư vị những nữ nhân đó có phải là khác nhau không? Đường Kính Chi và Ngọc Nhi dù cách khá xa vẫn nghe rõ. Ngọc Nhi nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ. Đường Kính Chi là nam nhân. Tất nhiên tò mò. Hơn nữa trong đám nam nhân phụ họa kia còn nghe được một giọng nói quen quen. Đó là giọng của tên Từ Thức Từ Chí Minh. Tên này tính tình hòa đồng, vui vẻ đi tới đâu cũng bắt chuyện làm quen được. Cái lán gỗ kia ngay bên căn nhà này. Vì không có tường bao, cho nên qua khe cửa có thể nhìn thấy một nam tử trung đứng giữa một đám đông. Nói, đương nhiên là không giống nhau rồi, nữ nhân dung mạo khác nhau, tư vị đương nhiên cũng khác nhau. Nghe lão vương mặt đê mê, giọng có vẻ thật Từ Thức ngứa ngáy cầm đầu đám đông thúc giục. Khác nhau thế nào, kể cho mọi người nghe đi. Kể đi kể đi. Ngọc Nhi cực kỳ căm ghét. Thậm chí thấy người này không khác gì đám lưu manh vô lại. Đường Kính Chi thì muốn nghe xem nữ nhân khác nhau có tư vị nhau ra làm sao. Lão vương mặc áo vải gai. Bên trên chi chít mảnh vá. Tuổi trạc tứ tuần. Dáng rất cao. Gầy gò. Có điều nhìn ông ta vừa nói vừa vùng chân vung tay thì biết cơ thể rất rắn chắc. Đốt ngón tay rất thô. Gân xanh trên tay gồ lên. Làm người ta có cảm giác bên trong chứa đầy sức lực. Là người trồng trọt. Quay năm làm lụng vất vả trên đồng. Nên da đen thui. Cằm nhọn. Mặt dài. Khi nói chuyện miệng lệch sang một bên. Có thể thấy là người rất thích nói chuyện. Thích khoe khoang. Lão vương thấy người xung quanh bị lời của mình khơi lên hứng thú mặt nghênh nghênh trông rõ ngứa. Mắt ngước nhìn lên trời. Đến khi 5-6 người cùng lên tiếng thúc giục, lão vương mới khệnh khạng kể. Nữ nhân đầu tiên của ta là tiểu nha đầu nhà sát bên. Nhà nàng nghèo. Huyên đệ tỷ muội lại đông. Năm đó quê ta xảy ra nạn đói. Cha nàng nhận lời thông gia của cha ta. Xính lễ là 2 bao ngô. Khi ấy ta mới 14. Nàng thì 13. Lão vương bắt đầu kể, bốn xung quanh im lặng tập trung ánh mắt lên người ông ta. Hôm đồng phòng ta uống hơi quá chén. Đầu óc váng vất. Thế là quên bén hết mấy lời dạy dỗ chuyện nam nữ của thím cạnh nhà. Sau khi về phòng vén khen chùm đầu của nàng. Kể nàng ngúng ngay nói không muốn. Ta ôm lấy nàng ngủ liền một lèo cho tới tận sáng. Khà khà khà. Đám nạn dân cười phá lên, Từ Thức cười hô hố chế nhạo. Lão vương, ông thật vô dụng. Phải đó, chỉ biết ôm tức phụ ngủ hay là ông có bệnh. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân.

Y muốn tiểu quả phụ thì có thể sai gia nô cướp về. Y muốn tiểu cô nương nhà bên thì bằng tài hoa khiến bao thiếu nữ say mê của y. Nàng lại có thêm tỉ muội. Như thế chẳng phải thành loại phong lưu háo sắc làm đủ chuyện tồi tệ sao? Nếu đổi lại là trước kia, Đường Kính Chi thành kẻ xấu nàng sẽ không chút do dự giáo huấn y. Nhưng giờ hai người ở lâu bên nhau, hiểu con người của nhau, tình cảm âm thầm nảy sinh. Nàng không nhẫn tâm làm y đau như trước kia được nữa. Lúc này toàn bộ tâm tư của Đường Kính Chi đã bị Lão Vương thu hút, ngay cả tiếng dậm chân của Ngọc Nhi cũng không nghe thấy. Cái này à? Lão Vương lấy tay ve cằm, trầm tư một lúc mới nói. Kỹ nữ vừa trắng vừa mềm, tiểu quả phụ vú to, mông nở, rất bốc lửa. Có điều so tới tức phụ đầu tiên của ta thì đều kém cả. Vì sao? Ông nói tức phụ của ông khi đó không cho ông chạm vào mà. Với lại tiểu cô nương làm sao so được với kỹ nữ và quả phụ. Anh chàng trai Tơ Bành Việt tỏ ý nghi ngờ. Lão Vương lắc đầu phản bác. Khi đó nàng còn nhỏ. Nhưng nàng khiến ta từ một tên tiểu tử biến thành nam nhân. Hơn nữa tỷ muội nhà chưa chỉ biết tiền. Còn quả phụ thỏa mãn xong chỉ muốn ngủ. Chẳng có cảm giác gì nữa. Ông ta dừng một chút rồi bổ sung. Tức phụ vẫn luôn là nhất. Nàng chẳng những ban ngày giúp ta làm đồng, về nhà nấu cơm cho ta ăn, ban đêm rửa chân cho ta, giặt y phục cho ta, chăm sóc ta lúc ôm đau, còn sẵn lòng sinh con cho ta. Nghe Lão Vương nói mãi giọng dần trở nên nặng nề, từ thức an ủi. Lão Vương, chuyện qua rồi cho qua đi. Chúng ta phải nhìn về phía trước. Chẳng phải giờ ông lại cười bà nương. Có châu có nghé rồi sao? Đúng vậy, ta lại có bà nương rồi, hơn nữa còn có con của mình. Lão Vương thình lình vỗ đùi. Tinh thần lần nữa trở nên phấn chấn. Rồi dưới ánh mắt chăm chú của mọi người nói một câu khiến tất cả biến sắc. Mọi người có biết bà nương đó ở đâu ra không? Hô hô hô, ta cướp về đấy. Ngọc Nhi mắt phượng xích lên. Đứng bật dậy. Nàng sớm ngứa mắt với Lão Vương rồi. Giờ nghe thấy ông ta làm cái chuyện chiếm đoạt dân phụ, làm sao tha cho ông ta được. Đường Kính Chi cũng giật mình. Nghe lời Lão Vương nói chuyện nãy giờ có thể nhận ra ông ta là người không tệ. Sao lại nói những lời này? Y thấy Ngọc Nhi định xông ra đánh người vội vàng đi tới nắm lấy tay nàng. Ngọc Nhi phẫn nộ trợn mắt lên. Đường Kính Chi lắc đầu. Ý bảo nàng đừng nóng. Y cảm thấy lời của Lão Vương có gần khúc khác. Người này khiến mọi người thấy ông ta ba hoa khoe khoang. Nhưng là người nhiệt tình có tình. Nếu không chẳng có chuyện vác cuốc đuổi đánh y sư háo sắc. Còn tưởng nhớ tới vợ như thế. Lão Vương, ông nói lẫn đấy à? Cướp bà nương là không được, là phạm pháp đấy. Nếu công sai ở nha môn bắt được là phải ngồi nhà lao đấy. Hay là ông thả mẹ con họ ra đi, rồi dỗ dành họ mấy câu, bảo họ đừng báo quan. Đám nạn dân sườn sốt một lúc mới tỉnh lại, bày tỏ ý kiến của mình. Có người hoài nghi ông ta nói đùa, người tin ông ta nói thật, khuyên nhủ ông ta mau thả người. Nếu không để quan sai biết thì nguy. Nhà lao vào thì dễ chứ muốn ra thì khó, càng thêm khó. Trong những tiếng ồn ào hỗn loạn, Lão Vương xua tay cười lớn. Ta không đùa với mọi người đâu, bà nương ở trong phòng đúng là do ta cướp được giữa đường đấy. Đám nạn dân đưa mắt nhìn nhau. Xung quanh yên tĩnh hàng. Không ai biết phải nói gì nữa. Đều cảm thấy quá đột ngột. Có vẻ không phù hợp với tính cách của Lão Vương. Lão Vương xắn tay áo lên, người đột nhiên phát ra vẻ hung hãn. Đó là một tháng trước. Ta chạy nạn bị lạc đường. Tới một ngọn núi. Đi mới thì tìm thấy thôn trang. Ước chừng có 20 nóc nhà. Bọn họ đều là thợ săn. Ở đó ta gặp mấy tên thanh niên bao vây nàng. Ngọc Nhi nghe đến đó mới ý thức được có ẩn tình, không giận dỗi Đường Kính Chi nữa. dương tai lắng nghe. Mọi người biết bọn chúng bao vây ba mẹ con nàng muốn làm gì không? Hắc hắc, giống ta cũng muốn bắt về làm tức phụ. Có người kinh ngạc nói ngay. Hả, bọn chúng không sợ bị quan phủ bắt vào đại lao sao? Sợ cái rắm. Lão Vương lườm hắn. Bọn họ ở trong núi sâu rừng thẳm, quan sai nào thèm tới chỗ chim chẳng thèm gì đó. Kỳ thực cũng chính bởi vì nơi đó quá nghèo. Xung quanh chẳng ai muốn gả con gái tới. Cho nên nàng đi ngang qua. Mấy thanh niên đó muốn bắt về làm tức phụ. Mọi người cũng đừng cười ta. Thực ra khi đó ta không dám lên cứu nàng đâu. Vì bọn chúng đông người. Có tới 7-8 tên thanh niên cường tráng. Có điều ta ở xa nghe bọn chúng thương lượng với nhau thì tức bể phổi. Lão Vương mặt hầm hè như nhìn thấy mấy tên thanh niên kia ở phía trước. Các ngươi có biết bọn chúng nói gì không? Đám đông đều lắc đầu. Mắt nhìn chằm chằm Lão Vương. Nóng lòng biết đáp án. Tức thì xung quanh trừ giọng Lão Vương chỉ còn tiếng mưa gió. Không ngờ bọn chúng chỉ cần nữ nhân, không cần trẻ con. Hơn nữa ai, đám xúc sinh. Đường Kính Chi cau mày. Không khó đoán ra kết quả. Tiểu thôn trang Lão Vương lạc đường đi qua rất nghèo khó. Có nhiều thanh niên đến tuổi không kiếm nổi vợ. Bọn chúng bao vây ba mẹ con kia. Khi dễ người ta không có nam nhân. Muốn cướp về làm vợ. Mà thường ngày người trong thôn ăn chưa đủ no. Tất nhiên là không cần hai đứa bé chỉ biết ăn không biết làm. Kết quả của hai đứa bé chưa tới 10 tuổi kia khỏi đoán cũng biết. Khi đó Lão Vương nghe thấy trong lòng đùng đùng nổi giận. Nhưng đối phương có 8 người mà ông ta chỉ có một thân một mình. Không có gan đi tới ôm rơm nặng bụng. Nhưng khi nghe thấy tiếp đó đối phương thương lượng cướp phụ nữ kia về sẽ làm vợ chung của cả đám. Mỗi đêm ngủ một người cuối cùng làm máu nóng của ông ta sôi lên. Lão Vương bẽ một cành cây to bằng cổ tay, bất chấp hậu quả xông tới. Một tên thanh niên còn chưa kịp phản ứng đã bị ông ta nện một gậy vào thẳng mặt. Hắn gào thảm thiết. Máu tươi tung tóe. Đau lăn lộn trên mặt đất. Mấy tên thanh niên khác bị đôi mắt đỏ dừ sát khí ngùn ngụt của ông ta dọa chạy. Rất hiển nhiên đã hiểu lầm Lão Vương chính là tướng công của nữ tử kia. Đuổi theo một đoạn, Lão Vương quay lại, sau đó dẫn ba mẹ con nhà kia rời đi. Quê Lão Vương cách vài ba năm lại có một trận thiên tai. Vì kiếm thêm cách ăn cho no bụng, ông ta thường vào núi săn bắn. Cũng hiểu chút kỹ xào thở săn. Cho nên những ngày sau đó ba mẹ con kia dựa vào ông ta mới sống được. Bốn người sống chung với nhau. Lão Vương lại rất có khí khái trách nhiệm nam nhân. Cũng ra dáng từ phụ. Mỗi lần đi săn về đều đợi đám trẻ con ăn no mới cùng nữ nhân kia chia đôi số thức ăn còn lại. Bất kể no đói. Lão Vương hóm hình lạc quan. Từ biểu hiện vừa rồi của ông ta có thể đoán thời gian đó nữ nhân kia bị ông chinh phục trái tim. Đám trẻ cũng yêu quý ông ta. Thế là bốn người họ thành một nhà. Nghe hết chuyện của Lão Vương, tất cả mọi người đều giơ ngón tay cái, khen ông ta là người tốt. Đường Kính Chi nắm tay Ngọc Nhi quay trở lại chỗ ngồi. Lúc này hình tượng Lão Vương trong lòng Ngọc Nhi đã hoàn toàn đảo ngược. Nàng là nữ nhi giang hồ. Bội phục nghĩa hiệp của ông ta. Hơn nhiều kẻ ăn sóng nói gió rốt cuộc chỉ giỏi làm chuyện trộm gà bắt chó. Đường Kính Chi sau khi ngồi xuống thì trầm ngâm không nói. Ý thức được một vấn đề. Hiện đám Điền Cơ Vương mông thèm khát gia sản Đường gia. Tình cảnh không tốt. Nếu như mình bị hại, Đường gia đổ rồi. Vậy Lâm Út Hương, Chu Quế Phương và mấy thê thiếp khác sẽ gặp phải số phận ra sao? Lúc này y bỗng nhận ra trách nhiệm của một nam nhân nặng nề như thế nào. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 265. Chủ ý xấu. Mưa ngày càng lớn. Tiếng mưa lột bột biến tiếng sầm sập. Bên ngoài màn mưa mù mịt trắng xóa không nhìn rõ cảnh vận thế nào nữa. Nước mưa từ trên mái đổ xuống thành thác. Rồi một luồng sét xé nát trời cùng với tiếng sấm nổ kinh thiên động địa đánh thức mọi người. Từ Thức chỉ về phía nhà ở của Lão Vương hớn hở hỏi. Vậy tư vị nữ tử đó ra sao? Nghe câu này đám nạn dân sôi nổi hẳn lên, Đường Kính Chi chỉ muốn ra sát ngay cửa tránh cơn mưa lớn làm nghe lọt điều gì. Cái bộ dạng của y nhận được một cái lườm xém mày của Ngọc Nhi. Lão Vương cười ha hà. Mặt vinh lên rất đắc ý. Còn chưa kịp trả lời thì trong cửa phòng nhà ông ta có một nữ tử chạy ra. Giọng mang vẻ lo lắng. Hán Ngưu đám nhỏ cứ kêu lạnh, người run cả lên rồi, phải làm sao bây giờ? Nghe tiếng bà nương của mình gọi. Lão Vương chẳng để ý đám người đang đợi ông ta kể chuyện. Co cẳng chạy luôn. Nước mưa phủ kín người ông ta. Đường Kính Chi dương mắt nhìn qua màn mưa mông lung. Chỉ thấy một nữ tử đầy đà. Vì cách khá xa, y mơ hồ nhận ra tướng mạo của nữ tử này không tệ. Nhất là đôi môi đỏ thắm, rất thu hút ánh mắt của nam nhân. Giọng nói rất dễ nghe. Lão Vương chạy vào nhà không lâu thì khoác một cái áo mưa bện bằng cỏ xanh chạy ra. Nhưng ông ta chạy quá nhanh, áo mưa bay lất phất, chẳng cản được giọt mưa xiên xiên làm ướt hết người. Ông ta vừa chạy vừa hét về phía đám đông lúc nãy. Không hay, con ta bị lạnh rồi, ta phải chạy vào thành mua thuốc, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp. Lâm Kính Chi nhíu mày. Nơi này cách Lạc Thành mấy chục dặm, trời còn mưa gió như thế. Nếu dùng hai chân mà chạy thì đi về cũng mất nửa ngày. Hơn nữa chạy xa như thế người toát mồ hôi, dầm trong mưa lạnh. Cho dù Lão Vương có là hán tử luyện bằng thép cũng đỏ bệnh. Ngọc Nhi mắt tinh hơn còn nhận ra khi Lão Vương chay ra ngoài thì cái áo gai vá chẳng vá đục đã cởi mất. Hẳn là đắp lên người đám nhỏ rồi. Lòng xúc động tới nghẹn lời. Làm cha tới mức này đúng là không thể chê bai vào đâu được nữa. Người đâu? Đường Kính Chi đứng dậy đưa tay vào lòng. Vì gần đây thường xuyên ra ngoài, Lâm Út Hương chuẩn bị cho y mấy loại thuốc liền để đề phòng. Y đổ ra 6 viên thuốc đưa cho hộ vệ chạy tới nhận lệnh. Mau chặn hán tử tên Lão Vương kia lại, đưa cho con ông ta uống, đảm bảo khỏi bệnh. Một hộ vệ nhận lấy co cẳng đuổi theo Lão Vương. Đường Kính Chi gọi với theo. Nhớ bảo Lão Vương, một lần 2 viên, ngày uống 3 lần. Nô tài biết rồi. Hộ vệ kia đáp, bọn họ được chi đông. Hối lộ. Cho ít thuốc nên hiểu cách dùng. Không biết ông trời kiếm đâu ra nhiều nước như thế. Mưa xối xả. Mưa như chút. Ngồi trong gian phòng nhỏ. Tâm tình Đường Kính Chi bị thời tiết làm ảnh hưởng. Có chút nặng nề. Người vợ đầu tiên của Lão Vương vì khó sinh mà qua đời. Khiến y nhớ tới cái thế giới này trình độ y dược rất kém. Nữ nhân sinh con cũng bằng với đi tới dược môn quan một chuyến. Không may một chút thôi là một đi không về. Y có nhiều thê thiếp như vậy còn nghĩ tương lai con cháu đầy nhà. Trận mưa này tới tận giữa trưa mới nhỏ dần. Rồi dừng hẳn. Đường Kính Chi nhìn bầu trời âm u. Mây đen vần vũ. Xa xa thi thoảng nhá lên ánh chớp. Liền biết buổi chiều vẫn chưa thể làm việc. Liền bảo Bàng Lộc đã trú hẳn lại nơi này cho nạn dân nghỉ một ngày. Cơm nước vẫn phải đảm bảo. Cố gắng nấu ít nước gừng nóng để nạn dân tránh cảm lạnh. Mấy ngày qua số lượng nạn dân đã tăng lên tới 12 vạn người. Hơn nữa mỗi ngày có thêm vài trăm người gia nhập. Theo tốc độ đào kinh hiện nay mà tính, chỉ cần không có gì bất ngờ, đầu tháng 2 năm sau hoàn thành là không thành vấn đề. Không còn chuyện gì nữa, Đường Kính Chi liền cùng Ngọc Nhi về phủ. Trước đó mưa to làm đường đất nhão nhoét, đã thấy còn rất nhiều hố đục ngầu không rõ nông sâu thế nào. Đoàn người Đường Kính Chi không dám cho ngựa chạy quá nhanh. Dù vậy vẫn có một hộ vệ bịt sụp hố. Ngựa bị thương phải ở lại. Những người khác thì ướp cũng nước. Rẽ qua một khoảng rừng, không gian trước mắt mở rộng, Ngọc Nhi mắt tinh chỉ tay về phía trước nói. Đại nhân ở bên kia có người. Đường Kính Chi nhìn theo tay nàng chỉ. Thấy một con tuấn mã phóng như chớp. Người này hẳn phải có chuyện gấp lắm mới dám thúc ngựa chạy một cách nguy hiểm như thế. Y đang suy đoán thì Ngọc Nhi truyền âm vào tai. Nhị ra đó là một ám vệ của Đường gia. Tim Đường Kính Chi giật đánh thót. Đường Kính Chi xua tay. Lệnh cho hộ vệ giảm tốc độ. Còn Y và Ngọc Nhi gẹp bụng ngựa. Quát lớn phóng tới đón. Người kia nhận ra chủ tử càng phóng nhanh hơn ba phần. Đường trơn lầy lội. Lại còn mấp mô. Con ngựa của ám vệ kia mỗi lần đạp vó xuống là bùn đất lẫn nước đều bắn lên quá người nó. Do chạy một đoạn đường khá xa. Bụng ngựa lẫn bốn vó của nó kết một lớp bùn vàng dày. Cách Đường Kính Chi còn ba trượng. Ám vệ kia giật mạnh cương. Con ngựa hí vang. Vó trước dựng thẳng lên. Còn bản thân ám vệ kia thì ấm đầu ngựa mượn lực quán tính lao về phía trước. Hắn căn khoảng cách rất chuẩn xác. Vừa vặn đáp xuống trước mặt hai vị chủ tử không để bùn bắn lên người chúng vào chủ. Quỳ xuống hô. Nô tài mã vĩnh bái kiến nhị gia, Ngọc Di Nương. Ngọc Nhi khẽ gật đầu thầm khen khinh công của ám vệ này, Đường Kính Chi nóng ruột hỏi ngay. Mau đứng dậy đi, ngươi tới đây có gì bẩm báo? Mã Vĩnh còn rất trẻ, chỉ 17-18. Người cao lêu nghêu. Hắn giỏi cưỡi ngựa, thân pháp cũng cao. Được gọi là Tật Phong Mã Vĩnh. Đứng dậy cho tay vào lòng lấy ra phong thư đưa tới. Cung kính đáp. Nhị ra. Kinh thành truyền tin. Nói đương kim hoàng thượng đăng cơ chưa được bao lâu liền muốn lễ tinh đồ trị. Hơn nữa còn muốn lấy tham quan địa phương ra khai đao. 10 ngày trước hoàng thượng phái khâm sai rời Kinh Châu Nam Hạ. Đợi chủ tử nhận thư rồi liền nói thêm. Ngoài ra, mật thám ở Kinh Châu truyền tin về nói khâm sai dọc đường đi qua 12 quận thành. Chém đầu 43 tham quan ố lại. Tịch biên gia sản hơn 80 vạn lượng. Lễ tinh đồ trị. Hán Tuyên đế trừ nhà họ Hoắc nắm hết quân quyền. Đích thân nắm lấy việc nước. Nghiêm khắc khảo sát quan viên. Cổ vũ phát triển nông nghiệp chấn hưng quốc gia. Thành ngữ này bắt nguồn từ đó. Ý nói bậc quân vương muốn dùng pháp lệnh nghiêm khắc chấn chỉnh quốc gia. Đường Kính Chi mở thư ra xem thật kỹ. Hồi lâu sau chưa hết chấn kinh. Mặt mày trắng nhợt. Tên hoàng đế này muốn cái gì đây? Lễ tinh đồ trị. Hay là thấy quốc khố trống không? Không có năng lực chẩn cứu nạn dân cho nên mới nghĩ ra cái chủ ý xấu xa. Muốn cướp bạc từ tay tham quan. Đúng là với tình hình này nếu triều đình có được số tiền lớn thu mua lương thực trần tay. Có thể ổn định lại vương triều Minh Hà đang hết sức bấp bênh. Nhưng cái cách vơ tiền này không thể dùng được. Cứ nhìn suốt dọc chiều dài lịch sử. Bất kể là quốc gia nào. Vương triều nào. Cả vị đại đế hiếm có trong lịch sử thống nhất toàn bộ đại lục kia lập nên quốc gia với chế độ tưởng chừng hoàn thiện cũng không tránh khỏi qua nhiều đời. Sinh ra vô số. Tham quan ố lại. Bọn chúng như con sâu hay hủ hóa ăn mòn quốc gia, khiến quốc gia thủng lỗ chỗ. Bọn chúng chính là những tên đao phủ kết thúc mỗi một vương triều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ai chẳng có thất tình lục dục. Ai không muốn ra tài bạc triệu, tận hưởng phú quý nhân gian, sở hữu vô số mỹ nữ. Vì thế bắt đầu Thái Bình nhiều người buông thả đi vào lối rẽ. Tham quan ố lại xuất hiện là hiện tượng rất bình thường, cũng là hiện tượng tất yếu. Nói triều tượng hơn triều đại có hưng có suy, thiên hạ có tan có hợp. Mỗi lần ấy là lần phân phối lại lợi ích thiên hạ. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 266. Lợi dụng nạn dân. Hiện nay vương triều Minh Hà đã kéo dài trên 300 năm. Có thể nói tham quan ăn vào tận xương sống vương triều. Lan tỏa từng mạch máu. Tân đế đăng cơ không phải đang lệ tinh đồ trị. Cũng không phải là đang bổ sung ngân lượng cho quốc khố chống không. Mà là ép quan viên địa phương dựng cờ tạo phản. Biết chắc là sẽ chết, ai chẳng muốn liều một phen. Hiện tân hoàng đăng cơ chưa lâu. Uy tín còn thấp. Phương Bắc đang rối ren. Lòng người hoảng loạn. Chỉ cần có một kẻ cầm đầu. Ít sẽ có rất nhiều tham quan ùa theo tạo phản. Tới khi đó binh tai khắp nơi. Vương Triều Minh Hà xem như xong. Đường Kính Chi nghĩ tới đó chán vã mồ hôi lạnh. Vùng trung tâm Vương Triều có ba châu quan trọng. Hùng Châu phía Tây với Ngọc Môn Quan. Gia Dục Quan là Phiên Dậu Tây Kinh Châu. Đông là Tỉnh Châu Thông Nam giáp Bắc Kề Đông. Khâm Sai kia Nam Hạ. Hoặc tới Lưu Châu tiếp giáp với Tỉnh Châu hoặc là Vân Châu tiếp giáp với Hùng Châu. Điền Cơ khỏi phải nói. Khẳng định là tên đại đại tham quan rồi. Nếu như Khâm Sai tới Lưu Châu. Kẻ này gây dựng ở Lưu Châu nhiều năm. Bồi dưỡng mấy chục tên thuộc hạ trung thành như Vương Mông. Há chịu ngồi yên chờ chết. Còn về Tuyên Uy tướng quân Trịnh Thắng. Mặc dù ông tay không tham lam như Điển Cơ. Nhưng nếu bảo ông ta là thanh quan trong sạch liêm khiết là không thể nào. Cho nên kết quả cuối cùng rất có khả năng là hai người này đạt thành hiệp nghị nào đó nắm tay hợp tác. Cùng dương cờ tạo phản. Trịnh Thắng có quân. Điền Tơ có tiền. Trừ phi triều đình phái ra được ít nhất 30 vạn quân đội trấn áp. Nếu không căn bản khó làm gì được hai người này. Hơn nữa còn chưa kể quan lớn các châu khác cũng học theo. Còn Điền Cơ hợp tác với Trịnh gia thật chẳng phải Đường gia sẽ thảm sao. Phải biết rằng chỗ dựa lớn nhất của Đường gia hiện nay là Trịnh gia. Điền Cơ lại chẳng đường hoàng tịch thu gia sản Đường gia để lấy tiền tạo phản sao. Trịnh gia lúc ấy vui vẻ đứng bên nhìn. Giao tình không đáng tin cậy còn hợp tác vì lợi. Nhưng có cái lợi nào lớn hơn cái kho tiền của Đường gia. Nếu như trước kia Đường Kính Chi đồng ý hôn sự kia, có quan hệ thông gia với Trịnh phủ, nói không chừng Đường gia có thể an toàn. Đương nhiên như thế cũng có cái hại. Tạo phản là Chu Di cửu tộc, thế gia có quan hệ thông gia với Trịnh gia tất nhiên cũng bị chém cả nhà. Ngọc Nhi nghe xong cũng nhíu mày, thấy sắc mặt Đường Kính Chi cực kém, liền vỗ về. Nhị gia đừng lo quá, chú ý sức khỏe. Im lặng gật đầu. Đường Kính Chi gấp thư lại cho vào trong lòng. Hạ lệnh lên ngựa về phủ gấp. Còn phải thương lượng với lão thái quân cách ứng phó. Nhị gia tình hình tệ lắm sao. Ngọc Nhi thấy Đường Kính Chi vẫn nhíu mày. Mặt âm u như có mây đen không xua đi được thì lòng cũng rất khó chịu. Đường Kính Chi biết Ngọc Nhi kiên cường nên không che giấu nàng. Đem lo lắng của mình nói ra. Nếu như đổi lại Nhu Nhi hoặc Uyển Nhi hỏi, ý quyết không nói ra. Nếu không hai nàng nhất định ăn không ngon ngủ không yên. Ngọc Nhi nghe xong phải sững người hồi lâu, nếu chuyện thực sự nghiêm trọng như vậy thì đường ra hết rồi. Ngọc Nhi, lần trước bảo nàng an bài đường lui đã chuẩn bị ra sao rồi? Qua một lúc Đường Kính Chi dần trấn tĩnh lại hỏi. Các ám vệ đã xuống phương Nam mua đất rải rác ở các châu quận. Tài sản chủ yếu sẽ chuyển tới Lạc Na. Thiếp đảm bảo sau này Vương Mông sẽ không truy cứu được chút tin tức nào của chúng ta. Cùng lắm chúng ta chuyển tới Lạc Na. Khi đó trừ phi Vương Mông lên làm hoàng đế nếu không hắn không làm gì nổi đường ra chúng ta. Lạc Na là quê hương của Du Hiệp. Là vùng đất tiếp giáp với thảo nguyên rộng lớn phương Nam. Mặc dù tiểu quốc này phụ thuộc vào Vương Triều Minh Hà. Nhưng triều đình trừ việc phái quân đồn trú thì không can dự vào việc nơi này. Dùng nó làm vùng đệm để ngăn chặn quốc gia thảo nguyên phương Nam. Xa xưa trong những câu chuyện cổ tích Du Hiệp Lạc Na là hóa thân của anh hùng hiệp nghĩa. Bảo vệ công bằng chính nghĩa trên thế giới. Nhưng đó là chuyện xa xưa rồi. Hiện Du Hiệp Lạc Na nhiều lắm có thể coi là kẻ võ công cao cường không thích ràng buộc mà thôi. Đừng nói tới hiệp nghĩa anh hùng. bọn họ không trà đạp lên công bằng chính nghĩa là may mắn lắm rồi. Hiệp, trong du hiệp giờ đây chỉ còn là cách gọi theo thói quen có từ xưa mà thôi. Nghe thế cũng đủ biết đó là vùng đất dữ. Không tới đường cùng đường ra không muốn tới nơi này. Nếu không tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Xưa kia tổ tiên đường ra là đường kình cũng chính từ nơi này đi ra tới lạc thành rửa tay gác kiếm, an cư lạc nghiệp. Nghe câu trả lời khẳng định của Ngọc Nhi, Đường Kính Chi nhẹ lòng hơn một chút. Có đường lui ít nhất y có thể đảm bảo ngày sau đường ra không tuyệt đường hương hỏa. Nhị ra, tỳ thiếp thấy đường ra không phải là không có chút năng lực phản kháng nào. Im lặng đi được một đoạn đường, thình lình Ngọc Nhi nói. Đường Kính Chi hỏi gấp. Vậy tức là sao? Ngọc Nhi trình bày suy nghĩ của mình, nàng cho rằng nếu như đường ra muốn phản kháng có thể lôi kéo lợi dụng nạn dân. Đường Kính Chi nghe không sót lời nào. Cảm thấy cách Ngọc Nhi nói cũng có thể. Hiện nạn dân giúp đường ra đào kênh khai hoang có tới 12 vạn người. Nếu như có thể quy tụ bọn họ đứng bên đường ra thì sẽ là một thế lực tương đối hùng mạnh. Chỉ có điều lôi kéo ra sao? Nếu chỉnh, điền câu kết, ước sẽ diệt đường ra trước lấy tiền tạo phản. Khi đó giúp đường ra đối kháng với quan phủ là bằng với mưu nghịch, là chu di cửu tộc. Cho dù nạn dân hiện phải dựa vào đường ra mới có thể sinh tồn được. Nhưng chỉ vẹn vẹn dựa vào đó muốn bọn họ đứng lên bảo vệ đường ra thì khó lắm. Thời này dân trí còn chưa khai sáng. Với triều đình và quan viên, mang nỗi sợ hãi trong tiềm thức, muốn bọn họ cầm vũ khí chống lại triều đình, trừ khi bọn họ phải lâm vào đường cùng. Nơi tình của đường ra cùng lắm sau này họ dựng bài vị thắp cho nén hương thôi, chứ bảo bọn họ hy sinh vì đường ra là cực khó. Có điều khó chứ không phải là không thể. Ngọc Nhi, biện pháp nàng nói ta thấy có thể được đấy. Đi nào, chúng ta về thành. Trước tiên cứ giúp nạn dân giải quyết vấn đề chăn đệm đã. Họ hiện là sức mạnh của đường ra, càng không thể để tổn thất. Đường Kính Chi dứt lời quất mạnh vào mông con bạch mã, phi nước kiệu phóng đi để lại dấu móng ngựa sâu hoắm. Muốn lợi dụng nạn dân, tất nhiên phải làm thêm nhiều chuyện cho người ta, để người ta nhớ lấy cái tốt của mình đã. Lúc này bỏ ra bao nhiêu cũng đáng. Con ngựa đen của Ngọc Nhi rất có linh tính, không cần nàng dùng roi, đã tung vó đuổi theo. Trở về Lạc Thành, Đường Kính Chi thay một bộ y phục sạch sẽ rồi tới thẳng Giả gia đại viện. Vì nhà họ Giả không có người làm quan không được xưng phủ. Nếu không bị gán mưu đồ bất chính, sau này nếu quan phủ làm khó đường ra, đất khai hoang kia khả năng không thành. Tiền của Giả gia sẽ cũng ném xuống sông. Cho nên y có vốn liếng đàm phán kha khá để ép giá Giả gia. Giao tình ra giao tình, làm ăn ra làm ăn, không lẫn lộn được. Lúc đầu nghe thấy Giả gia bán chăn đệm quần áo cũ y còn định lấy miễn phí. Giả gia cũng là đại hộ của Lạc Thành. Tuy Giả gia đang lên còn đường ra đi xuống, nhưng so với đường ra cũng chỉ là nhà giàu mới nổi thôi. Giả gia đại viện cả về quy mô lẫn sự khí phái đều không thể so sánh được. Ngọc Nhi thân phận tiểu thiếp không tiện mang theo bái phòng, Đường Kính Chi dẫn theo tám hộ về tới thẳng gia gia đại viện. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 267. Tới thăm Giả gia. Do không phải phủ, đại môn Giả gia tuy rộng chừng hai trượng, nhưng sơn đen chứ không sơn đỏ. Cổng tuy dài nhưng không được cao như cổng đường phủ. Mấy điều này Vương Triều Minh Hà có quy định khắt khe. Cũng không có sư tử đá oai phong đứng hai bên. Không có hộ vệ cầm đao canh gác. Chính vì vậy mới không thể khí phái bằng đường phủ. Đường Kính Chi khoát tay. Hộ vệ đi tới nắm cái vòng sắt đập khẽ. Ai đấy? Bên trong liền có người trung niên nam tử vọng ra. Tiếp đó là két một cái. Cánh cửa nhỏ trên cửa lớn mở ra.

Tiểu nha hoàn đi vào không lâu thì thấy, xoạch, một tiếng rèm cửa vén lên. Tiếp đó một mỹ thiếu phụ mặc váy lam, vóc dáng hiểu điệu yêu kiều đi ra. Đường Kính Chi vội đi tới thi lễ. Kính Chi bái kiến tẩu tẩu, không biết gần đây tẩu tẩu có khỏe không? Thiếu phục này là chính thê của Giả Lâm, Giả Giang Thị. Nhà mẹ đẻ Giả Giang Thị làm xưởng dệt, là hảo môn một phương. Nàng sở dĩ gả vào Giả Phủ vì có nhân tố thông hôn thương nghiệp. Nếu chẳng phải như thế, nhà nàng tuyệt đối không nhìn chúng Giả Lâm không học vấn không nghề nghiệp. Giả Giang Thị là mỹ nữ nhan sắc mặn mà, ngũ quan tinh tế, nhất là đôi mắt long lanh như biết nói. Mắt nàng to, con ngươi đen như đầm nước sâu thẳm, cực kỳ thu hút ánh mắt của nam nhân. Nàng và Đường Kính Chi chẳng xa lạ gì, đi tới trước mặt y dừng bước, hai tay đặt bên eo thi lễ vạn phúc. Đại ca để bị đánh thành ra như tế, tẩu tẩu làm sao mà khỏi được? Kính Chi trông để khỏi ra nhiều đấy, trước kia nghe để bệnh nặng tẩu tẩu lo mãi, đã khỏi hẳn chưa? Giả Giang Thị mặc dù nói không khỏi, nhưng giọng thì chẳng có chút nào là không vui. Đôi mắt đẹp phát tán ánh sáng mê hoặc, chiếu thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Đường Kính Chi không chớp. Đem so với Đường Kính Chi thì Giả Lâm quá bình thường. Hơn nữa tài danh của y còn vang xa, là tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ hoài xuân. Giả Giang Thị chú ý tới y là chuyện bình thường, nhưng nàng là chính thê của Giả Lâm. Đường Kính Chi không dám có chút ý nghĩ không đúng phải với thê tử bằng hữu. Tiểu đệ khỏi hẳn rồi, làm phiền tẩu tẩu phải lo lắng. Tẩu tẩu, chúng ta vào phòng nói chuyện đi. Nàng đứng gần tới mức làm Đường Kính Chi ngửi được hương thơm trên cơ thể, mặt hơi đỏ lên, nói: Giả Giang Thị thành hôn gần 5 năm, chẳng phải là thiếu nữ vô tri mặt mỏng nữa. Nàng thấy Đường Kính Chi đỏ mặt thì lấy khăn lụa che miệng cười khúc khích không ngớt. Bên cạnh có mấy tiểu nha hoàn đang đứng, nàng cũng chẳng kỳ húy. Đôi mắt như nước liếc qua mặt Đường Kính Chi thêm vài lượt nữa, Giả Giang Thị mới nũng nịu nói: Ừ, theo tẩu tẩu vào thăm tên đại ca chẳng ra sao của đệ đệ đi. Giọng nói như tình nhân làm nũng, cái nhìn như có chút oán hờn làm Đường Kính Chi giật thót một cái, lòng nổi sóng từng cơn. Nói ra cũng chẳng thể trách nàng. Giả Lâm phong lưu háo sắc, gần như ngày nào cũng tới Lưu Vân Các phong lưu khoái hoạt. Để Giả Giang Thị một mình vò võ đợi chờ trong phòng trống. Nàng đang ở độ tuổi khao khát chuyện nam nữ hoan ái. Đột nhiên nam tử xuất sắc như Đường Kính Chi xuất hiện, lòng khó tránh khỏi ý nghĩ vẩn vơ. Giả Giang Thị miệng bảo Đường Kính Chi đi theo mình, nhưng nàng đi rất chậm, kề sát với y, cùng y sóng vai mà đi. Thi thoảng vai thơm tựa như vô ý khẽ chạm nhẹ vào người y. Đường Kính Chi không có cách cảm với hành vi này của nàng, nhưng trong lòng càng thêm thiếu tự nhiên. Đi gần tới cửa, Giả Giang Thị mới đột nhiên bước nhanh hơn, bước qua ngưỡng cửa trước, vòng eo nhỏ nhắn hiểu điệu thướt tha, cặp mông vừa tròn vừa cong đong đưa đập thẳng vào mắt. Đường Kính Chi thoáng thất thần, vội vàng chuyển ánh mắt đi. Giả Lâm nằm trên giường, sớm đã nghe thấy giọng Đường Kính Chi, thấy y đi tới gian ngoài, lên tiếng gọi: Kính Chi, mau, mau vào đây. Đường Kính Chi lúc này sợ nhất ở bên Giả Giang Thị, vội đi thật nhanh vào. Vào trong, Đường Kính Chi liền thấy Giả Lâm nằm sấp trên giường, mông băng bó một lớp vải trắng rất dày. Hiển nhiên tên này đã phải trả một cái giá cực đắt cũng cực đáng đời khi dám dùng giọng say rượu lè nhè yêu cầu ngay trước mặt Giả Nam Sơn. Muốn bỏ ra 8.888 lượng tới Lưu Yên Các chuộc người. Giả Lâm thấy Đường Kính Chi đi vào, cười hì hì cợt nhả: Vi huyên đang buồn không có ai chơi thì để đến, không hổ là hảo huyên đệ của ta. Huyên biến đi. Đường Kính Chi chẳng chút khách khí trợn mắt lên, rồi cất giọng mỉa mai: Để các cô nương của Lưu Yên Các giúp huyên giải sầu thì hơn. Chập chập, một tối tiêu mất hơn nghìn lượng. Giả huyên đúng là rộng rãi đấy. Tiểu đệ bội phục. Bội phục cực kỳ. Giả Lâm nghe thế cũng có chút ngượng ngùng. Lúc này giả Giang thì đi theo sau lưng Đường Kính Chi đột nhiên cười khúc khích rồi đi tới bĩu môi nói. Kính Chi nói cực đúng. Tướng công. Hay là thiếp thân đi tìm quản gia. Bảo ông ấy tới Lưu Yên Các mời mấy vị cô nương tới bồi tiếp nhé. Để giải sầu cho giả đại gia người. Đi đi đi, phải làm gì thì làm đi. Giả Lâm thẹn quá hóa giận phẩy tay liên hồi. Giả Giang thì căn bản không thèm sợ hắn. Ngón tay ngọc thon thả đưa ra nhẹ nhàng búng một cái lá liễu trên vai Đường Kính Chi. Nói. Tẩu tẩu cũng đang buồn chết đây, lát nữa ở lại nói chuyện với tẩu tẩu chút nhé. Giả Lâm và Đường Kính Chi thân nhau như thế. Cử chỉ và lời nói này của giả Giang thì đặt vào thời hiện đại thì không có gì. Nhưng ở vương triều Minh Hà này thì tuyệt đối không thể chấp nhận. Đường Kính Chi không thể tránh người đi. Nhìn cặp mắt làm nam nhân siêu hồn lạc phách của nàng lúng liếng nhìn mình đầy quyến rũ. Toát mồ hôi nói. Tẩu tẩu nói đùa rồi. Giả Giang thì cũng không thái quá, cười chúng chím. Vén rèm lên thoáng cái bóng lưng hiểu điệu biến mất trong rèm chút lay động. Tẩu tử giận rồi đấy. Đường Kính Chi đi tới bên giường, ngồi xuống cười khổ nói. Giả Lâm chẳng bận tâm quay đầu sang một bên. Giận chết luôn càng tốt. Vi huyên từ cách hôm bị đánh tới giờ cô ta chẳng thèm quan tâm hỏi một câu. Chỉ biết trêu chọc ta. Mỉa mai ta. So với các cô nương ở Lưu Yên Các thì kém xa. Nói lung tung. Đường Kính Chi vỗ mông giả Lâm một cái không nặng không nhẹ, đủ cho mặt giả Lâm rúng gió lại, nghiêm giọng nói. Sao huyên có thể lấy nữ tử phong trần ra so sánh với tẩu tử được chứ? Đúng là hồ đồ. Giả Lâm cũng hiểu những lời thế này không thể nói bừa được. Thấy trong phòng chỉ có hai người cho nên mới lào bào vài câu mà thôi. Thấy Đường Kính Chi chỉ trích thì không nói nữa. Bất kể ở thời đại nào thì thân phận nữ tử thanh lâu cũng bị xếp dưới đáy xã hội. Lấy thê tử đem so với nữ tử phong trần thì có khác nào tự vả vào mặt mình. Nhất là trong các đại hộ trọng thể diện càng ngàn vạn lần không thể nói. Dù có là đùa. Nếu để truyền ra ngoài giả ra không dám ngẩng đầu lên ở Lạc Thành này nữa. Chưa kể nữ tử trọng danh tiết. Miệng lưới thế gian đáng sợ, giả Giang thì có treo cổ cũng không rửa sạch được sỉ nhục này. Vậy tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Kính Chi quay trở lại chuyện chính. Giả Lâm hiện cực kỳ hối hận vì hành động hoang đường của mình. Đừng nhắc tới nữa. Tất cả đều tại cái con rùa họ Vưu kia. Nếu không phải tại hắn chuyện gì cũng muốn phân cao thấp với ta. Ta đã chẳng tiêu hết hơn nghìn lượng bạc trong một đêm. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 269. Điều kiện. Đường Kính Chi cũng biết con rùa họ Vưu trong miệng giả Lâm. Tên đó cũng xuất thân hào môn. Khi nhỏ đọc sách trong trường tư thục là để theo đuôi giả Lâm. Về sau Vưu gia phất lên. Tên họ Vưu đó cũng thay đổi. Cùng giả Lâm tranh đấu mấy năm rồi. Nghe tới hắn là Đường Kính Chi đã hiểu đại khái nguồn cơn sự việc. Nhất định là hai người lại chạm trán với nhau ở Lưu Yên Các. Thế là bắt đầu khoe xem ai lắm tiền hơn. Cuối cùng chỉ sướng cho các cô nương tiếp rượu. Huynh, ai, huynh bảo đệ phải nói thế nào đây? Đường Kính Chi bất lực lắc đầu, giả Lâm đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi tâm tính còn không chịu trưởng thành như thế. Thực ra giả Lâm sở dĩ vung tay quá chán như thế chứ muốn tranh hơn thua với người ta. Vì uống nhiều. Còn vì trước đó hợp tác thành công với Trịnh gia khai hoang. Làm được vụ mua bán lớn. Liền trở nên đắc ý. Quên mất luôn bản thân là ai. Nói tới chuyện tối hôm đó, giả Lâm không khỏi xấu hổ, đột nhiên trừng mắt nói. Kính Chi, để cho ta vay chút bạc được không? Đường Kính Chi sườn sốt. Không phải huyên vẫn còn muốn mua nha hoàn thiếp thân của cô hoa khôi gì gì đó về nhà đấy chứ? không phải là Hoa Khôi gì đó mà là Đỗ Phiêu Phiêu, nàng ấy mang một mối tình si với đệ đấy, kính chi. Nhắc tới chủ đề này là Giả Lâm bắt đầu mồm mép có điều thấy Đường Kính Chi sắc mặt bất thiện, không dám nói nữa. Đây không phải là vấn đề mua hay không mua, mà là tối hôm đó ta đánh cược với con rùa họ Vưu. Nếu như trong 3 ngày ta không mua được Đỗ Thi Thi về, sau này ta không còn mặt mũi thấy ai nữa. Không còn mặt mũi nào tới Lưu Yên Các uống rượu thì có. Đường Kính Chi giận dữ trừng mắt lên. Mặc dù Đường Kính Chi không nói ra ngoài miệng, nhưng Giả Lâm cũng biết tâm tư của mình bị y nhìn thấu rồi. Tỏ vẻ đáng thương nài nỉ. Kính Chi, lần này bất kể như thế nào để cũng phải giúp ta đấy. Là nam nhân có ai không sĩ diện. Có nam nhân thậm chí còn coi thể diện hơn cả sinh mạng. Điều này Đường Kính Chi cũng rõ. Huống hồ chuyến này Giả Lâm đánh cược với họ Vưu kia. Nếu thua rồi không chỉ là không còn mặt mũi nào tới Lưu Yên Các uống rượu mà còn mất mặt trong giới công tử hào môn. Hiện chưa sao trong mắt trưởng bối chỉ là đám trẻ con chơi đùa không biết chừng mực. Nhưng những tên công tử kia mai này có kẻ nắm sản nghiệp gia tộc. Đến khi Giả Lâm thay thế Giả Nam Sơn thì không ngẩng đầu lên nổi. Nói thì nói thế nhưng 8.888 lượng bạc trắng không phải con số nhỏ. Lại còn đem mua nữ tử Thanh Lâu không đáng chút nào. Hơn nữa với cái giá này đừng nói là mua nha hoàn thiếp thân của Hoa Khôi. Mua chính Hoa Khôi chừng cũng đủ rồi. Ở Thanh Lâu bình thường, Hoa Khôi hàng đầu dần có tuổi muốn chuộc thân chỉ có giá chừng 2-3.000 lượng. Thấy Đường Kính Chi không đáp lời chỉ nhíu mày, Giả Lâm lại nói. Lần trước chẳng phải đệ đã nói sao. Nếu như ta sẵn lòng mua Đỗ Thi Thi về, đệ sẽ tới Yên Vân Các gặp Đỗ Phiêu Phiêu. Đúng là lần trước Đường Kính Chi có nói câu này. Khi đó y thấy Đỗ Thi Thi còn tấm thân thanh bạch. Nếu được Giả Lâm mua về làm tiểu thiếp, bằng với cứu cả đời một cô nương. Chỉ có điều tuy y mang lòng thương hương tiếc ngọc cũng có giới hạn thôi. 8.888 lượng bạc là quá nhiều. Kính Chi. Giả Lâm định lên tiếng cầu khẩn tiếp thì Đường Kính Chi chợt mở miệng. Giả huynh, tiểu đệ có cách này khiến huynh không cần vay bạc của đệ cũng có thể chuộc Đỗ Thi Thi về. Chỉ là huynh phải chấp nhận một điều kiện. Điều kiện gì ta cũng đồng ý. Giả Lâm mắt sáng lên, không suy nghĩ gì đã đồng ý ngay. Huynh đừng có gật nhanh như thế. Đường Kính Chi xua tay, bảo Giả Lâm bình tĩnh. Nhớ tới đôi mắt của Giả Giang thì y thầm thở dài. Ở cái thời này y không thể trực tiếp bảo Giả Lâm quan tâm tới thê tử nhiều hơn. Nói, để muốn huynh sau khi mua Đỗ Thi Thi về không bước chân vào Lưu Yên Các nữa cùng với tất cả Thanh Lâu Ký Viện. Cái gì? Giả Lâm há hốc mồm ra. Đường Kính Chi mặc kệ hắn chết đứng, vỗ nhẹ lên vai, nói tiếp. Nếu như huynh chấp nhận điều kiện này, để có thể đi tìm Giả Thúc nói đỡ. Để huynh mang ngân phiếu, quang minh chính đại mua Đỗ Thi Thi về ngay trước mặt con rùa họ Vưu kia. Không, không và không. Ta không đồng ý, cha ta cũng không đồng ý. Giả Lâm sờ cái mong bị trọng thương lắc đầu liên hồi kỳ trận. Chỉ cần huynh đồng ý là đủ rồi, chuyện này để nắm được 8 phần có thể thuyết phục Giả Thúc chấp thuận. Giả Lâm là độc tử của Giả Nam Sơn, tương lai phải gánh vác gia nghiệp. Mà hiện giờ tật xấu lớn nhất của Giả Lâm là phong lưu háo sắc. Nếu như Đường Kính Chi có thể khuyên nhủ Giả Lâm sau này không tới ký viện nữa, từ đó thay đổi tật xấu này, Giả Nam Sơn đúng là rất có khả năng đồng ý cho nhi tử mang tiền đi mua Đỗ Thi Thi về. Đối với Giả gia mà nói, đem so với việc Giả Lâm cải tà quy chính thì 8.888 lượng bạc đâu có là cái gì. Dù sao Giả Lâm là người kế thừa duy nhất. Nếu hắn thế này mai, tương lai gia sản sẽ lụi bại hết trong tay hắn. Giả Lâm nghe xong không nói gì hết. Im lặng suy nghĩ. Có điều nhìn vẻ mặt của hắn xem chừng nghĩ cả đời cũng chẳng quyết được. Đường Kính Chi quyết định phải đánh vào đáy lòng hắn. Ngâm. Quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết. Tương tiến tửu, Lý Bạch. Soi gương, xương điểm bao giờ. Nối dài nhìn trượng, tóc chưa bằng sầu. Giả Lâm thường ngày háo sắc phong lưu. Tiêu pha hoang phí. Còn thích dẫn gia nô đi đánh nhau với người ta. Đúng là một tên hoàn khố. Có điều hắn chỉ ham vui ham chơi thôi. Không bao giờ ức hiếp bách tính. Nói ra thì bản tính của hắn không phải tệ. Quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết. Miệng lẩm bẩm câu này. Giả Lâm đột nhiên nhớ tới phụ thân gần đây mỗi lần xem xong sổ sách. Thường dùng tay đấm lưng mỏi. Vẻ mệt mỏi lộ ra trong tích tắc đó làm lòng hắn quặn đau. Phụ thân tuổi cao rồi, tóc điểm xương không biết từ bao giờ, mình không thể chỉ biết ham chơi như trước kia nữa. Được, ta đồng ý với điều kiện của đệ. Giả Lâm cắn răng đồng ý. Đường Kính Chi thấy Giả Lâm đồng ý rồi lòng mừng rỡ, khuyên được bằng hữu lạc lối quay về là chuyện cực tốt. Huyên cứ đợi ở đây, để ra đại sảnh thương lượng với Giả Thúc. Nói rồi Đường Kính Chi rời phòng. Chỉ sợ gặp phải Giả Giang thì vén rèm thò đầu ngó quanh. Không thấy nàng đâu. Vắt giò lên cổ chạy bất chấp đám nha hoàn tròn mắt nhìn. Giả Nam Sơn rất muốn biết làm sao nhi tử lại có thể làm ra chuyện hoang đường bậc đó. Cho nên vẫn ngồi ở đại sảnh đợi. Thấy Đường Kính Chi quay lại. Vội đứng dậy hỏi. Hiền chất. Cháu hỏi kỹ chưa, cái thằng nhiệt trướng kia vì sao lại làm chuyện ngu xuẩn đó? Đường Kính Chi xua tay. Bảo toàn bộ hạ nhân trong đại sảnh lui ra. Lúc này mới ngồi xuống. Đem sự tình đại khái kể cho Giả Nam Sơn nghe. Giả Nam Sơn nghe xong không chửi mắng nữa, khẽ thở dài, mặt đầy thất vọng. Thằng nhiệt trướng đó quá dễ kích động. Người ta chỉ kích cho vài câu thôi là nó đã thành ra như thế. Bảo ta làm sao yên tâm giao gia nghiệp cho nó quản lý cho được. Thấy Giả Nam Sơn không giận, mà chỉ buồn bã. Đường Kính Chi đoán nhất định là ông ta tuổi ngày một nhiều. Ý thức được sức khỏe không được như xưa nữa. Cho nên bắt đầu suy nghĩ tới việc nối nghiệp gia sản rồi. Người tới tuổi nhất định mới có suy nghĩ này. Người trẻ tuổi hoặc là thấy sức khỏe mình còn tốt tuyệt đối không suy nghĩ tới chuyện này. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 270. Coi như người trưởng thành. Giả Thúc. Cháu cho rằng tính tình con người sẽ theo tuổi tác tăng lên mà dần trở nên trầm ổn. Hơn nữa Lâm đại ca trước giờ chưa từng tự chủ quản lý chuyện làm ăn. Huyên ấy ít va chạm. Cho nên mới bột trột. Đây cũng là chuyện bình thường thôi mà. Đường Kính Chi cân nhắc từ ngữ nói. Lâm đại ca rất thông minh. Chẳng qua không được cuộc sống rèn luyện. Sau này thúc làm việc đưa Huyên ấy đi theo nhiều hơn. Giao cho Huyên ấy việc từ nhỏ nhặt trước. Chỉ bảo Huyên ấy. Nhất định sau này hai vai huyên ấy có thể gánh được trời. Giả Nam Sơn nghe những lời an ủi này tâm tình chuyển biến tốt hơn một chút. Tam gạt chuyện nhi tử sang bên hỏi. Hôm nay cháu tới nhà ta là có chuyện muốn bàn phải không? Vâng ạ. Đường Kính Chi thì lại có suy nghĩ khác. Hôm nay cháu tới đây đúng là có chuyện muốn thương lượng với Giả Thúc. Có điều chuyện này tạm gác đấy đã. Cháu thấy cứ giải quyết chuyện Lâm đại ca trước. Chuyện cháu định nói có liên quan tới nữ tử Thanh Lâu tên Đỗ Thi Thi kia. Xin thúc bình tĩnh. Đừng nổi giận vội. Vừa nghe tới hai chữ Thanh Lâu thì sắc mặt Giả Nam Sơn đã trở nên khó coi rồi. Có điều thân phận Đường Kính Chi không tầm thường. Ông phải cố áp chế lửa giận trong lòng. Không nói một lời. Chỉ gật đầu rất miễn cưỡng. Vừa rồi, cháu tới hậu viện thăm Lâm đại ca, có nói với huyên ấy, nếu như huyên ấy đồng ý một điều kiện, cháu sẽ thuyết phục Giả Thúc mua Đỗ Thi Thi về.